Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu? Triệu Đoán Đoán loạng choạng, thiếu chút nữa thì bổ nhào. Hóa ra không phải cô ngốc này xấu hổ, mà sợ bản thân quá nặng đè bẹp con người ta. Chẳng biết phải làm sao nữa, đành tiếp tục nhẫn nại. Triệu Đoán Đoán khuyên nhủ, em không nặng đâu, thật đấy. Nếu không lúc nãy, sao anh bế em được tới đây? Thật không? Ừ, thật đấy. Triệu Đoán Đoán vẫn hết ánh mắt chân thành nhìn cô. Giả sản cúi đầu tư lự, cũng đúng thôi. Lúc nãy Đoán Đoán chạy như bay, chẳng thấy mệt chút nào. Xem ra mình không nặng đến nỗi khiến người ta không chịu nổi. Thế là yên tâm hẳn, cười dịu dàng nhảy phốc lên lưng Triệu Đoán Đoán. Thiếu chút nữa Triệu Đoán Đoán sụn xuống. Ai bảo đứa ngốc này không nặng chứ. Viêm đường ruột mới đỡ một chút, bắt đầu ăn phàm uống tục. Chẳng mấy chốc lại lấy ngay được mấy cân thịt, rồi tăng thêm vài cân nữa. Triệu Đoán Đoán hít sâu một hơi dài, cẩn thận vươn mình, từng bước cõng Sán Sán ra khỏi bệnh viện. Cho lòng vẫn phiền muộn. Cô ngốc này, mới lúc nãy bế tới đây rõ ràng có nặng đâu. Sao thoát một cái đã nặng vậy chứ? Có điều Triệu Đoán Đoán không hiểu, một lúc nãy anh sốt ruột thì có để ý gì đến chuyện người đang được bế nặng hay không? Nhìn đến cổng bệnh viện, chiếc xe BMW kép của Triệu Đoán Đoán đậu trước cổng. Anh cẩn thận đặt Sán Sán xuống, mở cửa xe đỡ cô lên. Anh nói giọng điềm tĩnh, không chút trách cứ. Về sau, đừng mua giày cao gót nhọn thế này nữa. Sán Sán miễn cưỡng vâng một tiếng, lẩm bẩm trách cứ. Ai bảo mua giảm giá cơ? Triệu Đoán Đoán trầm giọng. Từ sau không cho mua đồ giảm giá nữa. Không có tiền. Cô nghèo mà. Một người viết vô danh không có việc làm sao có thể giàu có. Lấy đâu ra mà mua hàng nghiêm chỉnh chứ? Triệu Đoán Đoán lặng đi một lúc chậm rãi nói. Anh có. Từ sau mua giày thì bảo anh thanh toán. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Triệu Đoán Đoán keo kịch có tiếng. Rốt cuộc biết nói câu này à? Tôi không thể hiểu nổi. Triệu Đoán Đoán không vung tiền như nước giống vẻ bề ngoài đâu. Đừng thấy anh đi xe BMW kép ở nhà công vụ mà tưởng anh không biết cực kỳ tiết kiệm. Xưa nay chưa hề mua quần áo hàng hiệu, áo sơ mi, quần bò là trang phục hàng đầu của anh. Bình thường mua cũng chẳng đi bar giải trí. Ngoài thứ vui đọc sách, sự chi tiêu của anh không có gì đáng kể. Cho nên khi anh báo muốn thanh toán cho cô tiền mua giày, mức độ ngạc nhiên của Sán Sán càng dâng cao. Anh nói thật đấy chứ? Triệu Đoán Đoán không quay đầu, lãnh đạm đáp một tiếng ừ. Không mua hàng giảm giá, không sao chứ? Muốn mua mấy đôi? Tùy anh đấy. Ngoài giày cao gót, muốn mua gì khác nữa không? Chỉ thu hóa đơn thôi chứ. Tô Sán Sán, em gớm đấy nhỉ. Tuy bị Triệu Đoán Đoán quát, nên Sán Sán cảm thấy anh đối với cô rất tốt. Dẫu rằng lần này bị thương tích, nửa lỗi là do anh. Nhưng khi ra, người ta cũng đưa cô tới bệnh viện, trả tiền thuốc thang, có cõng cô ra xe, rồi sau cùng trả tiền mua giày cho cô. Tính ra hiện thời, cô là tình địch của người ta. Thế mà Triệu Đoán Đoán đối với cô quá tốt, thực chẳng dễ gì. Giả Sán thầm nghĩ, cảm kích muôn phần, vỗ mạnh một cái lên vai Triệu Đoán Đoán. Đã lái xe, chút nữa Triệu Đoán Đoán lao vào gốc cây. Tô Sán Sán, em không muốn sống đấy à? Anh nhịn không nổi rồi. Giả Sán lẻ lưỡi, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đoán Đoán, anh à, em có câu này muốn nói với anh. Trông vẻ mặt cô, trong lòng anh thấy căng thẳng. Chuyện gì thế? Giả Sán nắm tay, em cảm thấy anh đối với em thật tốt. Triệu Đoán Đoán hơi đỏ mặt, trở thấy bối rối. Không có gì đâu, là việc nên làm thôi. Không. Sán Sán hưng phấn hẳn lên. Anh luôn luôn bắt nạt anh mà anh vẫn đối tốt với em như vậy. Em cảm thấy có lỗi với anh. Chút nữa cô cứ mất bạn trai của anh Đoán Đoán, thật đúng là trời không dung. Triệu Đoán Đoán càng đỏ bừng mặt. Sán Sán lại vung tay. Anh Đoán Đoán, em quyết định rồi. Tim Triệu Đoán Đoán ngừng đập một nửa. Quyết định cái gì chứ? Anh Đoán Đoán à, em nhất định sẽ để anh hạnh phúc. Ý cô là cô nhất định thuyết phục Cao Vũ trở lại với anh. Nhưng Triệu Đoán Đoán lại hiểu sai. Mắt nhìn vào Sán Sán, từ đáy lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bi thương kỳ lạ. Sán Sán, vậy đây là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không? Điều trị kịp thời, vài ngày sau vết sưng ở chân thuyên giảm, chỉ cần không bước đi quá gấp là dường như không đau đớn gì, có thể hoạt động như thường. Thấy Sán Sán buổi tối cứ lén lén ra mở tủ lạnh, Triệu Đoán Đoán đã có thể thở vào nhẹ nhõm. Sau khi chân Sán Sán bị đau, đã mấy lần cô định tìm gặp Cao Vũ để nói cho rõ chuyện. Nhưng Triệu Đoán Đoán quá đau lòng vì vết thương của cô, dường như là không rời cô nửa bước, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội nào. Điều này thực khiến Sán Sán buồn bực. Đồng thời, mâu thuẫn giữa Triệu Đoán Đoán với Cao Vũ như cũ, không chút gì giải tỏa. Hai người hằm hè như trước, thái độ của Cao Vũ đối với Sán Sán vẫn dịu dàng, mấy lần khiến cô mặt đỏ, tim bừng đập loạn. Triệu Đoán Đoán không nói ra lời, nhưng ánh mắt lộ vẻ không vui chút nào. Vì luôn luôn có anh chàng đẹp trai ân cần chăm lo cho mình, đúng là rất thú vị. Nhưng cứ nghĩ người ấy là bạn tình của anh Noãn Noãn, lý trí cô lập tức ùa dậy. Cô đã chót thề, vì hạnh phúc của Triệu Noãn Noãn, sao cô có thể nuốt lời? Cứ nghĩ thế, Giá Sán quyết định tìm Cao Vũ bàn bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net